Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Và nếu như có thể thì rất mong quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ cho Hờ Trúc qua các hình thức Hờ Trúc đặt dán ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng vào lúc này, một thanh âm không hài hòa truyền đến. Mấy tiểu tử phía trước kia, các ngươi đứng lại cho ta. Đá pháp lực rất nhiều sao, vậy mà tùy tiện cho người ta. Bổn thiếu gia gần đây thực thiếu đá pháp lực, bằng không các ngươi cho ta một chút đi. Đám người Lâm Long xoay người vừa thấy, chỉ thấy một nam tử ăn mặc hoa lệ, khí độ bất phàm, nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn phát ra một vẻ mù mịt. Ở phía sau hắn đi theo một đám người, những người này đều là siêu yêu cảnh tầng thứ 99, nhưng xác thật bình thường nhất. Tới loại trình tự này rồi, cùng trong một cảnh giới đều có mạnh có yếu, có loại cường giả tầng thứ 99 bình thường, có loại lợi hại, còn có loại vô địch giống như Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Lợi hại chính là tôn chủ các chủng tộc, vô địch rất ít, cho tới nay Lâm Long mới gặp qua chỉ có 3 người, chưa bỏ Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, còn có một vị chính là thủ lĩnh ma tộc. Nam tử này không phải ai khác, chính là con trai của tôn chủ yêu tộc, một con hổ yêu, vốn dĩ hắn rảnh rỗi không có việc gì, nhìn xem có thể gặp được một ít tay mơ vừa mới tới nơi này hay không. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại là dê béo, đá pháp lực nhiều tùy tay là có thể tặng người khác. Tuy rằng hắn không thiếu đá pháp lực, nhưng hắn có một sở thích, thích xem người khác đang cao cao tại thượng biến thành công nhân, vì cuộc sống mà phải dốc sức làm cu li. Ngươi là con trai của tôn chủ yêu tộc sao? Ta cho ai đá pháp lực là chuyện của ta. Đá pháp lực là của ta, ta liền cho. Ngươi muốn sao? Quỳ xuống cầu xin ta đi. Lâm Long nhìn con trai của tôn chủ yêu tộc đầy mặt kiêu ngạo nói. Lâm Long chính là như vậy, người kiêu ngạo, ta đây liền kiêu ngạo hơn so với người. Tiểu tử, ngươi bị điên sao? Ngươi biết ta là ai hay không? Dám nói chuyện cùng ta như vậy, đừng tưởng rằng ngươi là siêu thiên sư tầng thứ 80, liền cho rằng chính mình ở chỗ này vô địch. Ta cho ngươi một cơ hội, đem tất cả đồ vật đáng giá trên người đều lấy ra, sau đó cởi quần cởi áo, ở vạn yêu thành chạy một vòng, ta có thể không giết ngươi. Tiểu tử, ngươi dám cùng minh chủ của chúng ta nói chuyện như vậy, tìm chết sao? Lão Lưu ở một bên đầy mặt khinh thường, đang chuẩn bị động thủ, Lâm Long phất phất tay ngăn trở Lão Lưu, sau đó nhìn con trai của tôn chủ yêu tộc nói. Ngươi còn không phải là con trai của tôn chủ yêu tộc sao? Ta cũng cho ngươi một cơ hội, cởi quần cởi áo chạy một vòng quanh vạn yêu thành, ta có thể nể mặt cha ngươi tha cho ngươi một mạng. Thiếu gia, hai người ở bên cạnh tiểu tử kia tôi đều nhìn không thấu cảnh giới là gì, nhưng xem khí chất của tiểu tử kia, việc này vẫn là thôi đi. Lão gia trở về đã nói qua, chúng ta trong khoảng thời gian này không nên đắc tội nhân tộc, đặc biệt là một số người lai lịch không rõ. Lúc này, một siêu yêu cảnh tầng thứ 99 bên cạnh con trai của tôn chủ yêu tộc nhẹ giọng nói bên tai hắn. Bỏ đi sao? Luôn chỉ có ta khinh dễ người khác, nào có người khác khinh dễ ta. Hơn nữa, không phải chỉ là một nhân tộc bình thường thôi sao? Những công tử ca ca của nhân tộc ta đều nhận thức. Đám người này lần đầu tiên ta nhìn thấy, khẳng định không phải nhân vật lợi hại gì. Hai tên bên cạnh hắn kia nói không chừng là có bảo vật gì đem cảnh giới ẩn tàng rồi. Liền tính lợi hại cũng chính là siêu thiên sư tầng thứ 99 mà thôi. Chúng ta nơi này nhiều người tầng thứ 99 như vậy, chẳng lẽ còn sợ hai người bên hắn sao? Thế nhưng... Không cần thế nhưng... Ngươi là con trai của tôn chủ yêu tộc hay là ta đây? Ngươi chỉ cần nghe lời ta nói là được, bằng không đừng tưởng rằng ngươi là tâm phúc của ta, ta liền không giết ngươi. Nói tới đây, con trai của tôn chủ yêu tộc đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên biết thân phận của ta còn dám nói chuyện cùng ta như vậy. Ngươi lại đây để cho ta đánh một trận, hả giận ta liền không so đo. Nhưng vừa rồi ta nói ngươi vẫn phải làm theo, bằng không mạng của các ngươi liền không còn. Được rồi, ta để ngươi đánh. Lâm Long cười cười, bay thẳng đến bên người con trai của tôn chủ yêu tộc. Là một đám cường giả tầng thứ 99, bên người của con trai tôn chủ yêu tộc nhíu mày. Tuy thời chuẩn bị ra tay, bọn họ không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra manh mối trong đó. Vừa rồi còn thực kiên cường, hiện tại liền chịu thua, khẳng định có vấn đề. nói không chừng chính là đi tới hành hung. Con trai của tôn chủ yêu tộc cũng nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Long lại đi tới. Muốn đánh, nhưng lại sợ Lâm Long giở trò gì. Không đánh, những người ta đều đã lại đây. Giờ phút này, hắn có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Như thế sao? Không dám đánh sao? Không phải ngươi muốn đánh ta sao? Cứ việc tới, tao bảo đảm sẽ không đánh trả. Lâm Long nhàn nhạt nhìn con trai của tôn chủ yêu tộc nói. Lập tức ra mặt hắn nhảy dựng, nhìn nhìn mấy chục cường giả siêu yêu cảnh tầng thứ 99 ở phía sau. Sau đó đầy mặt âm hận nói. Được lắm, người cho rằng làm như vậy là có thể khiến cho ta sợ sao? Nếu người dám đánh trả, liền nhìn xem những người phía sau ta kia. Nào cần vô nghĩa nhiều như vậy, muốn đánh nhanh chóng tới. Lâm Long không kiên nhẫn nói. Còn nói là con trai của tôn chủ yêu tộc, chính là một kẻ bất lực. Cũng không biết tôn chủ yêu tộc tại sao lại sẽ có đứa con trai như người, hưởng dụng tài nguyên to lớn, nhưng cảnh giới bản thân mới chỉ là siêu yêu cảnh tầng thứ 80, lá gan còn nhỏ như vậy. Được, ngươi muốn bị đánh, ta liền thành toàn cho ngươi. Hắn gật gật đầu, vung tay lên, trực tiếp lấy ra một cây roi, sau đó đi vào trước người Lâm Long, một roi đánh về phía của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, khiến cho không gian phát ra tiếng nổ vang. Nhưng ngay sau đó, Lâm Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ở thời điểm roi còn không có rơi xuống, một quyền đánh vào trên bụng con trai của tôn chủ yêu tộc. Không tốt! Đám siêu yêu cảnh tầng thứ 99 đứng ở phía sau kia, sắc mặt sôi nổi biến đổi, lập tức nhằm về phía của Lâm Long. Nhưng đã chậm, khoảng cách gần như thế, tốc độ của Lâm Long lại nhanh như vậy, bọn chúng sao có thể tới cứu viện kịp. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, thi thể con trai của tôn chủ yêu tộc nháy mắt nổ mạnh, chết không toàn thây. Thậm chí linh hồn đều bị Lâm Long diệt sát. Một siêu yêu cảnh tầng thứ 80 rác rưởi mà thôi, làm sao có thể ngăn cản một quyền của Lâm Long. Con trai của tôn chủ yêu tộc cứ như vậy ở địa bàn của chính mình liền bị chém giết, lại là chết không toàn thây, làm những người ở một bên xem náo nhiệt toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đám siêu yêu cảnh tầng thứ 99 kia cũng ngây ngẩn cả người. Bọn chúng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thật đúng là dám giết. Hiện tại xem ra người này tuyệt đối không phải bọn chúng có thể trêu chọc vào. Phía trước tôn chủ liền nói không thể đắc tội nhân tộc, xem ra trong đó có bí mật gì. Thiếu chủ chính là không nghe lời. Hiện tại thì tốt rồi, người đều đã chết. Bọn chúng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự xem muốn báo thù cho thiếu chủ hay là đào tẩu. Thiếu chủ bị chết, tôn chủ yêu tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Lựa chọn báo thù liền không có cơ hội chạy thoát. Nếu như đào tẩu bị bắt lấy, kết cục so với chết còn thảm hơn. Nhưng không chạy chính là chết, chạy còn có một đường sinh cơ. Mọi người lập tức nhìn nhau, sôi nổi quay đầu đào tẩu về bốn phương tám hướng. Gì? Lão đại, đàn gia hỏa này tại sao lại chạy? Không phải nên tìm cậu báo thù sao? Đúng lúc này, Diệp Tu đầy mặt quái dị nói. Về phần Lâm Long giết con trai của tôn chủ yêu tộc, ở bọn họ xem ra giết liền giết, lại không phải là đại sự gì. Có lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở đây, cho dù tôn chủ yêu tộc tức giận cũng không dám báo thù. Đối mặt nghi vấn của Diệp Tu, Lâm Long lập tức cười cười, nhìn Diệp Tu lộ ra ánh mắt cơ trí nói. Rất đơn giản, bọn chúng muốn sống. Những người này nói vậy đều là tôn chủ yêu tộc an bài tới bảo hộ con trai của hắn. Hiện giờ con trai của hắn bị giết, nhóm người này thất trách, đương nhiên sẽ bị tôn chủ yêu tộc chém giết. Chạy còn có một đường sinh cơ, không chạy ngay cả một đường sinh cơ cũng đều không có. Bọn chúng lại không phải ngốc tử, đương nhiên lựa chọn chạy. Hơn nữa tôi có thể tùy tay chém giết thiếu chủ bọn chúng, đã nói lên thân phận của tôi không đơn giản. Không phải bọn chúng có thể đắc tội. Nếu đắc tội không nổi, báo thù cũng là chết, còn không bằng đào tẩu, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Ấy, lão đại thật là thông minh, không đi làm trinh thám thật là đáng tiếc. Ta đối với lão đại kính ngưỡng tựa như nước sông quần quận, ào ạt không dứt, giống như nước sông Hoàng Hà. Được rồi, bớt nịnh hót đi, nhanh chóng đi thôi, bằng không chờ lát nữa liền không đi được. Lâm Long nói. Đã đi không được rồi. Lão Lưu mang theo ý cười nhàn nhạt nói. Quả nhiên, một đoàn binh lính yêu tộc xông tới, tất cả đều là thuần một đám siêu yêu cảnh tầng thứ 90. Tầng 90 ở trong thánh vực cũng coi như là cao thủ, tuy rằng không phải đỉnh cao nhất, nhưng cũng là cao thủ, tùy tiện ở nơi nào đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Bắn lại, giao cho tôn chủ xử lý. Tên thành viên yêu tộc cầm đầu kia nhìn Lâm Long nói. các người biết ta là ai không? Dám bắt ta? Đi nói cho tôn chủ các người. Liền nói Lâm Long ta giết chết con trai hắn. Hiện tại ta muốn hắn đến xin lỗi ta, bằng không ta sẽ san bằng yêu tộc các người. Lâm Long nhìn binh lính yêu tộc vô cùng khí phách nói. Nghe được hai chữ Lâm Long, tên thành viên yêu tộc cầm đầu kia nhíu nhíu mày. Hắn giống như đã nghe qua ở nơi nào. Nghĩ nghĩ, sau đó đồng tử co rụt lại. Đây còn không phải là chuyện mà tôn chủ mới vừa hạ đạt mệnh lệnh sao? Bảo tất cả gặp được Lâm Long đều né xa ba bước, không thể đắc tội. Mệnh lệnh mới vừa truyền đạt đến chỗ hắn, hắn còn không kịp nói cho thủ hạ của mình, thế nhưng liền gặp được Lâm Long này. Nhưng Lâm Long chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 80 rác rưởi, tôn chủ tại sao lại sẽ sợ hắn như vậy? Chẳng lẽ là ẩn tàng thực lực rồi? Trái không được dám giết con trai của tôn chủ. Nghĩ đến đây, hắn có chút khiếp đảm nhìn Lâm Long nói. Ngươi chờ cho ta, ta đây liền đi. Nói xong, hắn lập tức vội vã chạy đi, sợ chạy chậm bị Lâm Long một quyền đánh chết. Người ở chung quanh liền dừng sốt lần thứ hai, bọn họ hoài nghi Lâm Long có phải ngốc tử hay không. Giết con trai người ta còn không chạy, lại còn gọi người ta tới xin lỗi. Đây không phải là ngốc, đây là điên rồi. Tôn chủ yêu tộc là người phương nào? Là người cường đại nhất toàn bộ yêu tộc. Ở trước mặt Lâm Long thật giống như con kiến, còn nói san bằng yêu tộc. Đây không phải là điên thì là cái gì? Yêu tộc nhiều cao thủ như vậy, siêu yêu cảnh tầng thứ 90 nhiều như chó. Cho dù dùng tất cả lực lượng của nhân tộc đều không thể san bằng yêu tộc được. Bọn họ suy nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì cho Lâm Long dũng khí để cho hắn nói ra những lời điên cuồng thế này. Hãy chờ xem, chờ lát nữa tôn chủ yêu tộc tới, tuyệt đối một kích liền giết hắn. Người này điên rồi hay sao? Một tiểu tử không biết trời cao đất dày, cho rằng mang theo vài người tới liền vô địch. Nhân tộc chính là như vậy, xem ra khoảng cách nhân tộc bị diệt sạch cũng không xa. Một thành viên yêu tộc nói. Người nói cái gì vậy? Hắn là hắn, nhân tộc là nhân tộc. Nhân tộc chúng ta bị diệt hay không, tuyệt đối cùng với yêu tộc các người không có quan hệ. Một siêu thiên sư của nhân tộc nói. Bọn họ là nhân tộc. Yêu tộc nói Lâm Long không có việc gì, thế nhưng không thể nói nhân tộc. Nếu lúc này còn không hỗ trợ, chẳng phải là phản tộc sao? Nhân tộc các người thật đúng là lớn mật, cái gì cũng đều dám nói. Hãy chờ xem, chờ lát nữa tuyệt đối muốn chết đều khó. Một cường giả siêu cương cảnh tầng thứ 95 của cương tộc nói. Đối với lời nói của các chủng tộc, Lâm Long chỉ là cười khinh miệt. Chờ lát nữa bọn chúng liền biết chính mình có thể muốn chết đều khó khăn hay không. Không để cho Lâm Long đợi lâu, bầu trời thường mau bay tới một đám người. Cầm đầu đúng là tôn chủ yêu tộc, giữ lại chính là những người ngày đó hắn đã mang theo ra bên ngoài kia. Lúc ấy bọn chúng đi vào Tử Tiêu Quốc, trực tiếp bị Lão Lưu cùng với Khải Hoàn dọa chạy. Trở về không nói hai lời, liền khiến cho yêu tộc chớ chọc vào Lâm Long. Không nghĩ tới vẫn là chọc tới, lại còn đem con trai của chính mình đều giết chết. Tôn chủ yêu tộc cho rằng Lâm Long là cố ý, sau đó để cho chính mình tìm tới hắn báo thù, khiến cho Lão Lưu cùng với Khải Hoàn tiêu diệt đám người của mình. Tuy rằng không đến mức diệt trừ yêu tộc, nhưng đám người chính mình đã chết, khoảng cách yêu tộc diệt vong cũng không xa. Ở thời điểm xa tới, tôn chủ yêu tộc cũng đưa ra quyết định. Lập tức nhìn thấy Lâm Long, phát hiện Lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở bên cạnh Lâm Long, hắn lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp đáp xuống ở bên cạnh Lâm Long. Những người xem náo nhiệt ở chung quanh đều lộ ra tươi cười nghiền ngẫm, thật giống như nhìn thấy Lâm Long quỳ gối dưới chân tôn chủ yêu tộc xin tha. Bọn họ đều cho rằng Lâm Long đang khoang lác, bảo một thủ lĩnh nhỏ đi gọi tôn chủ, cho rằng gọi không tới sao. Không nghĩ tới lại thật sự tới, như vậy xem hắn còn khoang lác như thế nào. Tôn chủ liền thật sự tới, hắn chết chắc rồi, xem hắn còn giả bộ như thế nào. Đúng vậy, ngồi xem hắn đều trợn tròn mắt, chờ lát nữa phòng trường sẽ quỳ xuống đất xin tha. Nhưng ngay sau đó mọi người lại trợn tròn mắt, chỉ thấy tôn chủ yêu tộc trực tiếp quỳ rạp xuống dưới chân Lâm Long, đầy mặt phẫn nộ nói. Nghịch tử đáng chết này, ta đã sớm muốn giết nó, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm huynh giết. Giết thực tốt, giết rất đúng. Bất quá còn xin Lâm huynh giơ cao đánh khẽ, con trai ta không thể đại biểu cho toàn bộ yêu tộc, ta ở chỗ này đại biểu cho con trai ta xin lỗi Lâm huynh. Lâm huynh tạm tha cho yêu tộc đi. Khi nói ra những lời này, trái tim của tôn chủ yêu tộc đều như nhỏ máu, nội tâm vô cùng bi phẫn nói. Con trai là cha vô năng, là cha vô dụng, không thể báo thù cho con liền thôi, con phải quỳ xuống trước kẻ thù. Bất quá con yên tâm, chịu đựng nhất thời gió êm sóng lặng, xong việc chàng nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù cho con. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể tưởng tượng, nói không ra lời. Nội tâm mỗi người ở đây đều nhấc lên sóng gió động trời, đặc biệt là thành viên yêu tộc. Ở một khắc nhìn thấy tôn chủ yêu tộc quỳ xuống kia, thật giống như có một thanh lợi kiếm bén nhọn thẳng tắp cắm vào ngực bọn chúng. Tôn chủ, ngài đang làm gì vậy? Một siêu yêu cảnh tầng thứ 99 đang xem náo nhiệt nhịn không được hỏi. Ta thay con ta xin lỗi, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Ngươi tới, kéo đi ra ngoài giết cho ta. Vừa lúc một bụng chứa đầy oán giận không biết trút đi nơi nào, tôn chủ yêu tộc nhìn tên thành viên yêu tộc này để mà sát ý. Tôn chủ! Tên siêu yêu cảnh tầng thứ 99 này tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, liền bởi vì một vấn đề, tôn chủ lại muốn giết hắn. Được rồi, người ta không phạm pháp, người giết hắn làm gì? Ngươi đứng lên trước, nếu ngươi nói ta giết con trai ngươi là tốt, vậy có khen thưởng hay không? Vâng, không giết, còn không mau cảm ơn Lâm huynh đệ. Tôn chủ yêu tộc lập tức nói, tiếp theo có chút nghi hoặc nhìn Lâm Long. Thưởng, khen thưởng sao? Như thế nào, ta giết con trai của ngươi không nên được khen thưởng sao? Lâm Long mày nhăn lại, hắn không tin tôn chủ yêu tộc không hận hắn. Hiện tại phỏng chừng là hận đến nỗi muốn xé nát hắn đi. Nhưng bề ngoài lại là một bộ cười hì hì, dáng vẻ thập phần cung kính. Loại người này là đáng sợ nhất, lòng dạ quá sâu. Hiện tại có cơ hội đương nhiên phải chỉnh đốn hắn, không làm vậy thì thật uổng phí. Mấy người châu mập ở một bên đầy mặt quái dị, cảm thấy Lâm Long thật sự là quá tà ác. Giết con trai người ta lại còn muốn nhận thưởng của người ta. Từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình hắn mới làm như vậy. Tôn chủ yêu tộc cũng vậy, lòng dạ thâm sâu này làm cho mấy người châu mập cảm thấy hoảng sợ. Con trai bị giết đều có thể cười hì hì, không biết còn tưởng rằng hôm nay hắn gặp được chuyện đại hỷ gì đó. Cho dù là những người xem náo nhiệt kia đều cảm thấy tôn chủ yêu tộc khẳng định là điên rồi, nhưng xem bộ dáng tựa hồ cũng không có điên. Như vậy chỉ có một loại khả năng, tôn chủ yêu tộc không dám đắc tội với thiếu niên trước mắt này. Khi nào nhân tộc xuất hiện một nhân vật như vậy? Trước kia tại sao lại chưa thấy qua? Chẳng lẽ nhân tộc không phải sắp bị diệt sạch mà là sắp quật khởi rồi sao? Người khác nghĩ như thế nào Lâm Long mặc kệ, hiện tại hắn chính là muốn hỏi lễ vật của tôn chủ yêu tộc. Tôn chủ yêu tộc lập tức nhìn Lâm Long, hận không thể ăn Lâm Long. Nhưng Lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở một bên làm cho hắn không dám biểu hiện ra một chút bất kính. Nếu không có hai người ở đây, liền tính huy động toàn bộ thực lực yêu tộc, hắn cũng muốn giết Lâm Long. Nhưng có hai người ở đây, dùng toàn bộ thực lực, yêu tộc chỉ sợ không giết được Lâm Long, thậm chí còn sẽ dẫn tới hủy diệt yêu tộc. Đến lúc đó hắn chính là tội nhân thiên cổ của yêu tộc. Vì một người chết báo thù, tôn chủ yêu tộc cảm thấy cũng không đáng, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Tôn chủ yêu tộc lập tức mở miệng nói. Cái đó, Lâm huynh đệ, người muốn dạng lễ vật gì? Người không nói ta cũng không biết. Ấy, ta mới đến thánh vực, nghe nói trong thánh vực giá cả rất cao. Người cũng biết, ta không có đá pháp lực gì, cho nên... ta đã biết. Người tới, cấp cho Lâm huynh đệ 100 tỷ đá pháp lực. Tôn chủ yêu tộc hướng đến một thủ hạ nói. Thủ hạ này cũng là người đã đi theo hắn đến bên ngoài, biết Lão Lưu cùng với Khải Hoàn lợi hại, lập tức không nói hai lời, trưởng quản tài vụ lập tức bay trở về. Đá pháp lực đối với bọn chúng mà nói là vô dụng, bọn chúng dùng chính là yêu thạch, giống như đá pháp lực, nhưng có thể dùng đá pháp lực mua đồ vật của nhân tộc, hơn nữa có thể dùng đá pháp lực trao đổi yêu thạch. Nói tóm lại, đá pháp lực vẫn là hữu dụng, chẳng qua không thể hấp thu pháp lực bên trong, rốt cuộc bọn chúng là yêu. Nhưng một lúc lấy ra 100 tỷ, tôn chủ yêu tộc cũng làm mất đi một khoản vốn liếng rất lớn. 100 tỷ, có phải có chút hơi ít hay không? Đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, 100 tỷ là thật sự rất ít, nhưng đối với tôn chủ yêu tộc mà nói là rất nhiều. Rốt cuộc liền tính hắn là tôn chủ, cũng không có khả năng điều động toàn bộ đá pháp lực của yêu tộc. Nhưng nhìn bộ dáng của Lâm Long, thật giống như không cho hắn, hắn liền sẽ không cam lòng. Tôn chủ yêu tộc lập tức cắn chặt răng nói. Vậy cấp cho Lâm huynh đệ 1.000 tỷ đá pháp lực. 1.000 tỷ đá pháp lực, đây là một con số thực khủng bố. Lâm Long biết tôn chủ yêu tộc sẽ phải bỏ ra vốn liếng rất lớn, nếu muốn dọa dẫm vậy thì phải tàn nhẫn. Giờ phút này tôn chủ yêu tộc chỉ nghĩ sớm một chút đuổi Lâm Long đi. Đây quả thực chính là một tên ôn thần. Không, phải là một tên quỷ hút máu. Giết con trai mình còn làm chính mình cho hắn đá pháp lực. Lần này mặt mũi của tôn chủ xem như mất hết. Về sau có cơ hội, nhất định phải làm cho hắn dâng trả gấp trăm ngàn lần. Trong lòng ngươi có phải đang mắng ta hay không? Ta nói thật cho ngươi biết, lần này tất cả ân oán của chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Nếu ngươi còn có chủ ý đánh ta, đừng trách ta đối phó các ngươi giống như đối phó yêu tộc bên ngoài. Lúc này, Lâm Long lặng lặng nhìn tôn chủ yêu tộc nói. Trong lòng hắn đương nhiên minh bạch, tôn chủ yêu tộc hận hắn đến tận xương, đã giết con trai người ta, còn để cho người ta giao ra đá pháp lực. Lâm Long vẫn là có điểm ngượng ngùng, quyết định tha cho hắn một mạng. Nếu hắn không có mắt còn tới muốn trả thù mình, vậy thì về sau nhất định tiêu diệt yêu tộc. Tôn chủ yêu tộc nhíu nhíu mày, trên mặt trồi lên thần sắc giãy giụa, cuối cùng thở dài nói. Được, chuyện phía trước toàn bộ xóa bỏ, chuyện giết con trai ta cũng coi như xong. Từ giờ trở đi, yêu tộc sẽ không đắc tội ngươi. Nếu đắc tội ngươi, ngươi cứ việc nói cùng ta. Lâm Long, ngươi là người lợi hại nhất của nhân tộc mà ta đã gặp được mấy vạn năm qua. Không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, tâm cơ càng là lợi hại, làm cho ta phải chịu tổn thất lớn như vậy. Ngươi thực giỏi, ta bội phục ngươi từ đáy lòng. Tôn chủ yêu tộc cũng nghĩ thông suốt, con trai không có có thể sinh thêm, yêu tộc không có chính là tất cả cũng đều không có, không cần thiết phải vì con trai đã chết mà đánh mất toàn bộ yêu tộc. Ngươi cũng thực không tồi, ta xem trọng ngươi. Nếu như ngươi đã thấy ta như vậy, không bằng chúng ta kết minh như thế nào? Ngươi đã biết ta sẽ ra tay đối với ma tộc, nhân tộc cùng với yêu tộc liên hợp, còn có cương tộc, muốn tiêu diệt ma tộc sẽ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó toàn bộ thánh vực chỉ có ba gia tộc lớn, ba nhà chúng ta đã tới hòa bình cùng tồn tại chân chính. Chỉ cần ta không chết, nhất định bảo vệ căn cơ của yêu tộc các ngươi vĩnh thế. Thật sao? Được, ta và ngươi kết minh. Giờ phút này, tôn chủ yêu tộc cảm thấy con trai hắn chết đi thực tốt, bằng không sẽ không có khả năng hóa giải cừu hận phía trước cùng với Lâm Long. Còn có kết minh, dựa theo thực lực của Lâm Long, có lão Lưu cùng với Khải Hoàn bảo vệ, sẽ không ai có thể giết được. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định sẽ trưởng thành lên. Đến lúc đó, ai còn là đối thủ của hắn? Đây là một lần cơ duyên của yêu tộc. Nếu con trai của hắn không chết, cũng liền không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Không thể không nói, hết thảy những việc này đều là ở dưới tình huống thực lực cường đại. Nếu như Lâm Long không có lão Lưu cùng với Khải Hoàn, tôn chủ yêu tộc đã sớm ra tay đánh chết Lâm Long. Cho nên nói, thế giới này vẫn là cường giả vi tôn, có thực lực cường đại, hết thảy mọi vấn đề đều không phải vấn đề. Chỉ cần thống nhất thánh vực, liền có thể thống nhất toàn bộ bí cảnh Côn Luân. Sau đó dốc lòng tu luyện, chờ đột phá siêu thiên sư tầng thứ 99 là có thể đi linh vực, lấy linh vực làm cầu nối, trực tiếp là có thể tìm được Băng Nhi. Hắn đã khôi phục ký ức kiếp trước, giờ phút này đã biết Băng Nhi ở nơi nào, chỉ là hiện tại không có thực lực đi nơi đó mà thôi. Liền tính đi, áp lực không gian ở nơi đó cũng đủ để nháy mắt đem hắn nghiền áp thành thịt nát. Cường đại, chỉ có không ngừng cường đại. Đến lúc đó đột phá siêu thiên sư tầng thứ 99, ở lại bí cảnh Côn Luân đã không còn có bất luận tác dụng gì. Liền giống như lúc ấy ở địa cầu, yêu cầu đi vị diện cao cấp hơn. Nếu lúc ấy không tới trong bí cảnh Côn Luân, hắn sao có thể có thành tựu hiện tại? Phòng chừng chỉ vẫn luôn là một tiểu thiên sư, ở địa cầu coi như lợi hại, nhưng ở chỗ này chỉ là con kiến. Hai người đã thành hiệp nghị. Không bao lâu, tên yêu tộc trưởng quản tài vụ kia bay lại đây, cầm theo một chiếc nhẫn không gian. Lâm Long nhàn nhạt nhìn tôn chủ yêu tộc nói. Đá pháp lực liền bỏ đi, ta cũng không thiếu, vừa rồi chỉ là cố ý xảo trá ngươi. Nếu chúng ta đã là đồng minh, vậy thì không thể xảo trá ngươi. Ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi dám phản bội, kết cục của ngươi đã biết đến. Tin tức chúng ta kết minh khẳng định sẽ truyền tới trong tay ma tộc, bọn chúng tuyệt đối sẽ tìm đến ngươi, hơn nữa uy hiếp ngươi làm bộ cùng ta kết minh, đến lúc đó đối với ta xoay ngược lại một kích. Như vậy đi, Khải Hoàn, không bằng ngươi lưu lại yêu tộc, đến lúc đó người của ma tộc tới trực tiếp đánh chết. Không thể không nói, tâm tư của Lâm Long thật sự kín đáo. Chuyện còn chưa có phát sinh cũng đã biết đến. Trên thực tế việc này cũng không khó suy đoán, ở đây nhiều người nhìn thấy như vậy, khẳng định sẽ truyền tới trong tay của thủ lĩnh ma tộc. Hai người có cừu hận rất lớn, vì không cho Lâm Long gia tăng thế lực, thủ lĩnh ma tộc khẳng định sẽ phái người tới uy hiếp tôn chủ yêu tộc. Khải Hoàn lập tức gật gật đầu nói. Được rồi, ta liền lưu lại yêu tộc. Ngươi yên tâm đi, liền tính là thủ lĩnh ma tộc tự mình đến đều sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99 nhất định phải đánh với ta một hồi. Lâm Long sửng sốt, không nghĩ tới Khải Hoàn còn nhớ tới việc này. Cùng chính mình đánh một hồi liền thật sự có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Chờ chính mình đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99, vậy thì không phải là khinh dễ hắn sao? Ngay sau đó, Lâm Long gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, khẳng định đánh với ngươi. Bất quá chỉ cần ta đột phá đến cảnh giới tầng thứ 90 là được rồi. Tầng thứ 99 hoàn toàn chính là khinh dễ ngươi. Tầng thứ 90? Khải Hoàn ngẩn người. Sau khi chứng kiến đến mưu lược của Lâm Long, hắn biết Lâm Long không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không nói ra như vậy. Ngay sau đó gật gật đầu nói, được rồi, ta đây rửa mắt mong chờ. Lâm Long cười cười, sau đó cùng với Khải Hoàn còn có tôn chủ yêu tộc tạm biệt, mang theo mấy người châu mập ở lại trên đường cái của yêu tộc đi dạo vài vòng, tiếp theo trở lại man hoang thành của nhân tộc. Ra tới một chuyến không nghĩ tới có thể cùng với yêu tộc kết minh, đây là một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn so với nhiều địch nhân, có thể không đắc tội Lâm Long đều sẽ tận lực không đắc tội người khác. Nếu không phải con trai của tôn chủ yêu tộc đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không giết nó. Nếu đắc tội chính mình, vậy thì phải chịu đựng lửa giận của chính mình. Nếu lúc ấy không phải lão Lưu nói cho Lâm Long thay đổi, Lâm Long sẽ không giết con trai của tôn chủ yêu tộc. Bởi vì khi đó tính cách của hắn đích xác đã xảy ra biến hóa. Một đường tu luyện, tâm cảnh là quan trọng nhất. Nếu tâm cảnh phát sinh biến hóa, thực lực cũng sẽ biến hóa theo. Một người sợ đầu sợ đuôi, trước sau đều sẽ không bằng một người dám đánh dám làm. Cho dù hắn ở thời điểm khốn cùng thất vọng nhất, cơ duyên vừa đến liền sẽ một bước lên trời. Mà người sợ đầu sợ đuôi chú định sẽ không có tiền đồ lớn, cả đời sẽ thực tầm thường. Rất nhiều người đều hâm mộ sự thành công của người khác, không nghĩ tới sau thành công của người ta sẽ phải trả giá lớn như thế nào. Thành tựu càng lớn, trả giá lại càng lớn. Trở lại man hoang thành, Lâm Long đi vào trong sân mà Lý Tôn Chủ an bài cho bọn hắn. Sân rất lớn, có núi có nước, phong cảnh tú lệ, bốn phía có cây cối, hoa lá tươi tốt diễm lệ. Ở dưới một cây đại thụ khác, mấy người Bạch Khiết ngồi xuống trên một ghế đá nói chuyện phiếm. Không biết đang nói chuyện gì, mấy nàng cười trông thật lộng lẫy, làm cho người ta vừa nhìn thấy không khỏi ngây ngẩn. Cũng chỉ có đám người châu mập thường xuyên thấy mấy người Bạch Khiết, đối với mỹ nữ tuyệt thế sinh ra miễn dịch, đổi làm những người khác tuyệt đối là một bộ dáng trừ ca. Bất quá trong lòng bốn người bọn họ cũng thập phần hâm mộ Lâm Long, đồng dạng là người. Lão đại liền có nhiều vợ xinh đẹp như vậy, mà bọn họ một người đều không có. Trước kia có một người thậm chí đều bị người ta cướp mất. Sau một lần đó, bọn họ liền biết nữ nhân bình thường sẽ không thích hợp với bọn họ. Bằng không dựa theo thực lực cùng với thân phận của bốn người, muốn tìm mỹ nữ tuyệt thế trong số người thường đều thực dễ dàng. Nhưng bọn hắn không có tìm. Bọn họ muốn tìm là pháp sư giống như bọn họ, bằng không chú định sẽ không thể ở lâu được. Ngay cả bạn gái mà Châu Mập lúc trước đã quen ở sân bay kia đều đã tìm tới một bạn trai mới. Lúc trước bị Châu Mập nói mấy câu liền thu phục, làm cho Lâm Long còn thực hâm mộ. Nói yêu Châu Mập rất nhiều, thế nhưng đối mặt thời gian vẫn là thay lòng đổi dạ. Như vậy cũng không thể trách người ta, dù sao cũng là Châu Mập không có thời gian ở bên cạnh nàng. Tiếp tục như vậy, về sau kết hôn còn không phải sẽ thành quá phụ hay sao? Nữ nhân bình thường làm sao có thể tiếp thu? Chỉ có Tử Tuệ đang đợi hắn, bất quá lâu như vậy không thấy, hẳn là cũng đã tìm bạn trai. Cho nên nói, vẫn là phải tìm người giống mình. Cho dù là Lâm Long, trước khi Từ Nhã Đình không có trở thành pháp sư, hắn cũng không dám cùng với Từ Nhã Đình có nhiều tiếp xúc thân mật. Sau khi Từ Nhã Đình cải thiện thể chất, trở thành pháp sư, sau đó Lâm Long mới để cho Từ Nhã Đình làm nữ nhân của chính mình. Trải qua quá trình tu luyện, hiện tại Từ Nhã Đình càng thêm trẻ tuổi, cùng mấy người Bạch Khiết ở bên nhau, hoàn toàn nhìn không ra là người đã hơn 30 tuổi. Trên thực tế trong số mọi người, nàng liền nhỏ tuổi nhất. Hàn Bạt là một khối phân thân đều đã sống mấy vạn năm, Bạch Khiết cũng đã sống mấy trăm năm, Bỉ Ngạn cùng với Phi Vũ liền không cần phải nói. Không, trong số nữ nhân ở đây, nhỏ tuổi nhất hẳn là tiểu cô nương Ngô Đồng, nàng mới thật sự chỉ có 18 tuổi. Hiện tại, đang theo Chu Toa Toa chơi thực vui vẻ, nhưng nàng nhìn thấy được Lâm Long, lập tức đầy mặt tôn kính nói. Minh chủ! Đều đã nói rồi, đừng gọi ta là Minh chủ, gọi ta là Long ca. Ta không có thời gian ở bên cạnh Toa Toa, có cô ở bên cạnh nó ta liền an tâm rồi, thật vất vả cho cô. Không vất vả, Ngôi đồng có ngày hôm nay đều là minh chủ ban cho, bằng không tôi còn đang giặt quần áo. Đại ân đại đức của minh chủ, ngôi đồng mãi mãi không quên. Việc nhỏ mà thôi, chính yếu vẫn là toa toa thích chơi cùng cô. Lâm Long phất phất tay, tiếp theo đi đến chỗ mấy người Bạch Khiết. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn, nhiều nữ nhân như vậy không biết có bao nhiêu đại diễn. Mãi trò chuyện đến nỗi Lâm Long đi đến bên người đều không để ý tới. Phía trước Lâm Long còn không có trở về, liền đối với Lâm Long thực nhiên tình. Việc này làm cho Lâm Long thập phần buồn bực. Ngô Đồng ở cách đó không xa nhìn thấy Lâm Long như vậy, cười khúc khích, thầm nghĩ. Phía trước còn gạt ta là mộc mộc gì đó, liền biết là minh chủ. Hiện tại cùng hắn nhấc lên quan hệ, mối thù của gia tộc hẳn là có thể báo rồi. Ba, mẹ, mọi người ở trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu, con gái chắc chắn sẽ báo thù vì các người. Về phần đám người châu mập đã sớm yên lặng tránh ra, nhìn thấy người ta âu yếm bên nhau, bọn họ thập phần thương tâm, liền đến dũng khí làm bóng đèn cũng đều không có. Tiểu Kết, Tiểu Khiết, các nàng đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lâm Long nhịn không được hướng về mấy người hỏi. Nhìn thấy Lâm Long, Dương Nhạc Gia trực tiếp nhịn không được cười lên thành tiếng, ngay sau đó nói: các nàng nói chuyện trước kia của anh. Ta trước kia có chuyện gì để nói? Lâm Long nhớ rõ chính mình trước kia đều ở Mao Sơn, các nàng sẽ không biết chuyện khi còn nhỏ mình và sư phụ cùng nhau nhìn lén Lý Quả Phụ tắm rửa ở dưới chân núi chứ. Anh không cần hỏi, chúng ta đã đói bụng rồi, đi nấu cơm đi. Việc này nếu không mấy nàng làm đi. Vừa mới nói xong, Lâm Long phát hiện các nàng nhíu mày lại, lập tức rụt rụt cổ nói: ai, ta đây liền đi. Nấu cơm xong, Lâm Long lại đi mời các nàng. Đây là kết cục của có nhiều vợ. Lâm Long cảm giác chính mình thường mệt mỏi, không nên chịu đựng những áp lực mà tuổi này không nên có. Thật sự là quá nhiều vợ. Hắn thề về sau không bao giờ tiếp nhận nữ nhân nào khác, nói cái gì cũng đều từ bỏ. Trước kia ở Mao Sơn chính là hắn nấu cơm xào rau, thật vất vả kết thúc được những ngày cực khổ, hiện tại giống như lại phải về tới. Một chút hiện tại hắn có thế lực, có thể để cho người khác nấu cơm cho. Những người khác nấu mấy nàng đều không ăn, chỉ ăn đồ mà Lâm Long nấu. Lâm Long tỏ vẻ thương bất đắc dĩ. Thời gian kế tiếp, Lâm Long cũng thực nhàn rỗi, mỗi ngày nấu cơm xào rau, sau đó ở bên cạnh vợ con dạy dỗ bốn người trông ở tu luyện. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, bên phía yêu tộc truyền đến tin tức người của ma tộc quả nhiên đi tìm tôn chủ yêu tộc, nhưng đều bị Khải Hoàn chém giết. Hiện tại ma tộc liên hợp rất nhiều chủng tộc chuẩn bị thảo phạt Lâm Long. Bọn chúng cũng không ngốc, nếu Lâm Long biết mượn sức các thế lực, bọn chúng cũng biết. Bọn chúng cũng không tin tất cả thế lực liên hợp lại còn đánh không lại nhân tộc, yêu tộc và cương tộc. Có thủ lĩnh ma tộc ở đó, những chủng tộc khác hoàn toàn không dám phản kháng. Bọn chúng không có cường giả bảo hộ giống như Khải Hoàn, đối mặt sự uy hiếp của thủ lĩnh ma tộc chỉ có thể phục tùng, không phục tùng chính là chết. Thậm chí bọn chúng cũng nghĩ tới đầu nhập vào phía Lâm Long, nhưng Lâm Long là nhân tộc, nếu phải đầu nhập vào, bọn chúng vẫn là lựa chọn ma tộc. Không có biện pháp, bọn chúng không quen nhìn nhân tộc, bởi vì nhân tộc là loại linh trưởng của vạn vật. Linh trưởng của vạn vật, ý tứ nói trắng ra chính là lão đại của tất cả sinh vật. Bởi vì bất luận là yêu hay là ma, đến cuối cùng đều sẽ biến thành người. Chỉ là nhân tộc ở chỗ này thế lực có chút nhỏ yếu mà thôi. Ở địa cầu, nhân tộc hoàn toàn chính là người thống trị. Sau khi Lâm Long biết chuyện này, chỉ là cười đạm nhiên, để cho yêu tộc tiến đến báo tin trở về nói cho Khải Hoàn, bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo hắn tìm đến Lý Tôn Chủ. Lúc này, Lý Tôn Chủ còn đang xử lý một ít sự kiện của nhân tộc, liền giống như hoàng đế. Quốc gia lớn như vậy, mỗi ngày phát sinh rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Đừng nhìn Lâm Long thân là minh chủ của Tử Tiêu Minh không có xử lý những chuyện đó, trên thực tế đều là Trương Tổ Kiến cùng với Phi Vũ xử lý, vì vậy hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mà Lý Tôn Chủ liền bất đồng, hắn không có tìm người trợ giúp hắn làm những chuyện đó, hắn cũng không tin được những người đó, vì vậy hắn chỉ có thể tự tay làm lấy. Nhìn thấy Lâm Long đã đến, Lý Tôn Chủ buông văn kiện trong tay xuống, sau đó đứng dậy để mà tôn kính nhìn Lâm Long nói: Lâm huynh đệ, ta còn nói xử lý xong những việc này liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới tìm ta trước. Lâm huynh đệ là có chuyện gì sao? Đúng vậy, đích xác có việc, bằng không cũng sẽ không tới quấy rầy người bận rộn như ông. Lâm Long gật gật đầu nói: Lâm huynh đệ có việc gì cứ nói, ta có thể giúp đỡ người tuyệt đối sẽ không có hai lời. Lý Tôn Chủ nhìn Lâm Long đầy mặt khí khái nói: thật giống như hắn cùng với Lâm Long là huynh đệ sinh tử. Trên thực tế hoàn toàn chính là nhìn trúng thiên phú của Lâm Long cùng với Lão Lưu và Khải Hoàn. Bằng không hắn thân là tôn chủ, tuyệt đối sẽ không đối với một người bình thường nhiệt tình như vậy. Thậm chí người thường muốn có cơ hội gặp hắn cũng đều không có. Lâm Long cũng biết những việc đó, bất quá cũng không có chỉ ra, lập tức nhếch miệng cười. Lý tôn chủ có muốn làm một vụ lớn hay không? Lý tôn chủ sừng sốt, có chút sững sờ hỏi. Làm chuyện lớn gì vậy? Ông đã biết ma tộc, yêu tộc cùng với cương tộc đã thần phục tôi. Ba tộc chúng ta liên thủ tuyệt đối sẽ đánh hạ ma tộc. Đến lúc đó khi đã tiêu diệt quỷ tộc, thánh vực chính là thiên hạ của ba tộc chúng ta. Chỉ cần có tôi ở đây, đến lúc đó nhân tộc tuyệt đối là nghiêu bức nhất. Lâm Long nói. Cái gì? Tấn công ma tộc? Lâm huynh đệ, người đã suy xét kỹ chưa? Nếu như làm thật liền không phải việc nhỏ. Chuyện này quan hệ đến vấn đề sinh tử tồn vong của nhân tộc chúng ta. Ông hãy yên tâm đi, nếu tôi dám đánh liền có nắm chắc tuyệt đối. Có Lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở đây, cho dù đánh không thắng, nhân tộc cũng sẽ không bị diệt sạch. Hơn nữa có tôi chỉ huy, không có trận chiến nào mà không thể thắng. Vậy được rồi, khi nào đánh? Ta sẽ đi triệu tập nhân mã. Lý tôn chủ hỏi. Tháng sau đi, có bao nhiêu triệu tập bấy nhiêu. Tôi đi cương tộc cùng với yêu tộc thương lượng một chút. Lâm Long nói. Lý tôn chủ gật gật đầu. Trên thực tế trong lòng hắn cũng là không muốn đánh. Rốt cuộc nhân tộc vốn dĩ liền yếu hơn so với ma tộc. Nếu Lâm Long biết mượn sức thế lực, ma tộc khẳng định cũng biết. Trách không được trong khoảng thời gian này không ít người của ma tộc hành tung quỷ bí, khẳng định chính là đi mượn sức của chủng tộc khác. Đến lúc đó tất cả chủng tộc tấn công nhân tộc, yêu tộc, cương tộc, cho dù có Khải Hoàn cùng với Lão Lưu ở đó cũng không được. Nhưng hiện tại nhân tộc đã không phải hắn định đoạt. Nếu hắn không đồng ý, hắn dám khẳng định Lâm Long tuyệt đối sẽ phát hỏa. Kết cục có thể nghĩ tới. Bất quá trong lòng hắn còn có điểm chờ mong. Nếu đánh thắng, được lợi lớn nhất chính là nhân tộc. Mà Lâm Long khẳng định sẽ không ngồi vị trí tôn chủ nhân tộc, để lúc đó vẫn là chính mình. Đây là nguy hiểm thường đi kèm với kỳ ngộ. Oan gia ngõ hẹp, người dũng cảm sẽ thắng. Thắng chính là vinh quang to lớn, thua chính là chết không có chỗ chôn. Thiên đường cùng với địa vực chính là loại khác biệt này. Sau khi Lâm Long rời khỏi phòng của Lý tôn chủ, liền cho người mang tin tức đi cho tôn chủ yêu tộc, bảo hắn bắt đầu tập kết đại quân. Một tháng sau đó, cùng với nhân tộc và cương tộc liên thủ tấn công ma tộc. Tuy rằng còn không có đi cương tộc, nhưng không cần đi Lâm Long đều biết cương tộc khẳng định sẽ ra tay. Nếu không đi, vậy thì trực tiếp để cho Lão Lưu tới một chuyến. Hắn cũng không tin cương tộc không ra tay. Hơn nữa cương tộc ở bên ngoài thần phục chính là mệnh lệnh của cương tộc ở nơi này. Bằng không cương tộc ở bên ngoài cũng sẽ không đột nhiên chạy tới nói nguyện ý thần phục. Trong đó khẳng định có bóng dáng của đám người tướng thần. Bằng không chính mình cho dù nghiêu bức, cương tộc cũng không có khả năng thần phục. Rốt cuộc bọn chúng đại biểu chính là một chủng tộc. Nếu thần phục Lâm Long, chính là toàn bộ chủng tộc đều thần phục Lâm Long. Yêu tộc cũng chỉ là cùng với Lâm Long liên minh, cũng không có nói thần phục hắn. Tuy rằng biết cương tộc sẽ ra tay, nhưng Lâm Long vẫn cảm thấy chính mình hẳn là nên đi một chuyến. Bằng không cương tộc còn tưởng rằng chính mình rất cao ngạo. Tốc độ của hắn thực mau, không bao lâu liền tới thành trì của cương tộc Vạn Cương Thành. Đi vào cửa thành, Lâm Long trực tiếp nhìn thủ vệ cửa thành nói: Ta là Lâm Long, ban tôn chủ của các ngươi tới gặp ta. Thủ vệ nhíu nhíu mày, cho rằng Lâm Long chính là tới quấy rối. Một tên rác rưởi không biết là chạy ra từ đâu, vậy mà mở miệng liền muốn gặp tôn chủ. Cho dù bọn chúng đều không có tư cách đi gặp, càng đừng nói tiểu tử trước mắt này. Tiểu tử này muốn gặp tôn chủ đến phát điên rồi đi. Tôn chủ há là hắn nói có thể gặp là gặp. Bất quá nhìn dung mạo của Lâm Long, thủ vệ canh cửa cảm thấy có điểm quen thuộc, thật giống như đã gặp qua nơi nào. Sau đó vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra một bức họa, đối với Lâm Long đối chiếu dung mạo một chút. Loảng xoảng một tiếng, binh khí trong tay thủ vệ trực tiếp rơi trên mặt đất, để mặt khiếp sợ, cả người giống như hóa đá, miệng há to, phòng trường có thể nhét vừa một trái trứng vịt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.